Chương 258, Khắc Bia. Quỳnh Tiên Lâu tiên tử, thánh khiết vô hạ, không dính trần thế. Giao Dư với tư cách thế hệ này thánh nữ, càng là bị người một loại di thế độc lập xuất trần cảm giác. Nàng theo tầng thứ 6 trên lôi đài, cầm trong tay màu lam đèn lưu ly, nhanh nhẹn mà rơi, loại kia phong thái yểu điệu, coi là thật giống như bên ngoài 9 tầng trời huyền nữ hiện thế. Hoa Thiên Đế thành các tinh linh, hết sức phối hợp cho ra kinh diễm tiếng hô. Giao Dư rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng đến không hề có một chút thanh âm. Tay áo tung bay ở giữa, nàng xoay người lại, lộ ra nàng kinh diễm thế nhân tuyệt sắc dung mạo. Quả nhiên là một cái mỹ nhân tuyệt thế. Khương Ly ánh mắt sáng lên, ở trong lòng từ đáy lòng tán thưởng. Trong mắt, toát ra vẻ tán thưởng. Giao Dư vẻ đẹp, là nàng sở ưa thích loại hình, tự nhiên thưởng thức. Tựa hồ là cảm nhận được Khương Ly ánh mắt, lại có lẽ là đến từ nữ tử trời sinh mẫn cảm. Giao Dư cu nở dê ngước mắt hướng nàng nhìn lại. Làm tầm mắt của nàng dừng lại tại Khương Ly tấm kia mê hồn nghi ngờ đời trên mặt lúc, cùng cái sau phản ứng khác biệt, nàng hơi nhíu mày, con mắt cũng biến thành lãnh đạm mấy phần. Tựa hồ bị chán ghét. Khương Ly đuôi lông mày gảy nhẹ, toát ra vẻ đăm chiêu. Giao Dư tiên tử nhìn qua Thiên Đạo Viện bốn người, kích động nói. Cái này Quỳnh Tiên Lâu luôn luôn khinh thường vấn tình cung yêu tiên tử. Giao Dư tiên tử không phải là muốn động thủ đi Khương Ly bên hai, truyền đến Thiên Đạo Viện một người nhỏ giọng thầm thì. Nhưng là, một người khác lập tức nói, sẽ không, tại Thiên Đế Thành ngoại thành bên trong, thế nhưng là có quy định, không cho phép động võ, nếu không sẽ bị giam nhập Thiên Lao, trực tiếp đợi đến 5 năm sau lại đi ra. Thiên Lao Khương Ly ngoái nhìn sang. Đến mức Giao Dư đối nàng phản cảm, có phải là cũng cùng Thiên Đạo Viện bốn người, hiểu lầm nàng là vấn tình cung người, nàng tuyệt không quan tâm. Mở miệng này Thiên Đạo Viện đệ tử gật đầu, không sai. Thiên Đế Thành là một cái thần bí khó lường địa phương. Ngươi nói nó không có quy củ đi, nó chính là không có nhất quy củ địa phương, nhưng là ngươi nói nó có quy củ, nó chính là nhất có quy củ địa phương. Nhất là ngoại thành, quy củ xâm nghiêm, nhìn như không có người chấp pháp, nhưng nếu là có người xúc phạm, sẽ dẫn tới thiên binh thiên tướng, đem bắt được trong thiên lao. Mà thiên binh thiên tướng ở nơi nào, thiên lao lại tại nơi nào, căn bản không người biết được. Tóm lại, rất là thần bí còn có chuyện như thế. Khương Ly có chút hăng hái. Lúc này, Giao Dư ánh mắt, đã từ trên người nàng thản nhiên rời. Cũng không phát sinh bất kỳ xung đột nào, chỉ là không nhìn mà thôi. Khắc Bia có Thiên Đạo Viện đệ tử nhắc nhở. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia đứng ở hải đăng hai bên trên tấm bia đá, trong đó một khối trung bộ trống không chỗ, trống rông thêm ra một hàng chữ. Quỳnh Tiên Lâu, Giao Dư, Lam Đèn mau nhìn. Giao Dư tiên tử muốn đi vào thành. Khương Ly ánh mắt, theo trên tấm bia đá rơi vào Giao Dư trên thân, chỉ thấy nàng hai tay dâng màu lam đèn lưu ly, chỉ chốc lát, đèn lưu ly bên trong, liền phát ra màu u lam ánh sáng, ánh lửa chập chờn, lộ ra một loại lực lượng thần bí. Hưu Giao Dư trong tay đèn lưu ly, biến mất tại trong tay nàng, hóa thành một đạo lam quang, chui vào nàng trái tim vị trí. Khương Ly hai mắt nhíu lại, liền nhìn thấy Giao Dư bóng dáng tại nguyên chỗ biến mất. Khác biệt đèn lưu ly, có thể tiến vào nội thành khu vực khác nhau, hơn nữa mạnh yếu khác biệt, đối về sau cơ duyên cũng có ảnh hưởng cực lớn. Thiên Đạo Viện đệ tử nói, sư tôn cố ý dặn dò ta, tận khả năng lấy chỗ cao đèn lưu ly, xem ra, cái này đèn lưu ly tại trận này lịch luyện bên trong, có mang tính then chốt tác dụng. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ, nàng thu lại tâm tư, nhìn về phía Thiên Đạo Viện bốn người hỏi, mấy vị không có ý định xông tháp chúng ta không vội. Bốn người xua tay, cười đến 10 điểm khiêm tốn. Khương Ly cười khẽ một tiếng, cu nở dê không hỏi nhiều. Mà là đi hướng cái kia hai mặt bia đá, từng cái nhìn xem phía trên khắc xuống danh tự. Đột nhiên, ánh mắt của nàng co rụt lại, dừng lại ở giữa một hàng chữ bên trên. Ly Hỏa Điện, La Vũ, Lam Đèn ở trên hắn cách bia đỉnh rất gần chỗ, cũng là Ly Hỏa Điện người, tên là Thái Diệm. Cầm là tím đèn. Thái Diệm quân á Khương Ly bên người truyền đến một tiếng cảm thán. Nàng phút chốc ngoái nhìn, trong mắt bắn ra lăng lệ tinh quang, nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người nàng người. Người này tới gần, nàng vờ ơ ý ma không chút nào cảm thấy. Nhân hồ, mấy năm không thấy, ngươi hình thể không chuyển biến tốt giảm, bộ pháp nhưng nhẹ đi nhiều. Khương Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phật Ma Môn Đại Hòa Thượng. Phong ma chi điệu từ biệt về sau. Nàng đây là lần đầu nhìn thấy nhân hồ. Nhân hồ nhếch môi cười một tiếng, bộ dáng chất phác thuần phác, Khương Ly thí chủ, đã lâu không gặp. Khương Ly có chút hăng hái dò xét hắn, nở nụ cười, chúc mừng, mấy năm này, ngươi không những phá vương cảnh, tu vi còn đột bay tăng mạnh, thật đáng mừng. Vô lượng tự tại, đây là dính thí chủ phúc. Nhân hồ chắp tay trước ngực. Phật Ma Môn làm sao chỉ một mình ngươi? Khương Ly hỏi. Nhân hồ QNZ không có dấu diếm, Phật Ma Môn đời này đệ tử bên trong, chỉ có đại hòa thượng tu vi của ta miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, vì lẽ đó, cũng chỉ có tiểu tăng một người tới. Đột nhiên, hắn đối Khương Ly nịnh nọt nở nụ cười, Khương Ly thí chủ, tiến vào nội thành, còn nhiều hơn quan tâm tiểu tăng. A Khương Ly cười lạnh một tiếng, đã sớm được chứng kiến nhân hồ bản lĩnh nàng, như thế nào lại dễ dàng bị hắn lần này nói lừa gạt. Khương Ly thí chủ, ta là nói thật toa người xuất gia không nói dối, đại hòa thượng chỉ là đến kiến thức, tuyệt đối không có tranh cường háo thắng chi tâm. Nhân hồ một mặt chân thành nhìn xem nàng. Ngươi chăm sóc đại hòa thượng ta, nhà ta Phật tổ ma tổ cũng sẽ phù hộ ngươi. Khương Ly không để ý tới hắn đau khổ cầu khẩn, hỏi, nghe ngươi vừa rồi khẩu khí, nhận biết vị này Ly Hỏa Điện Thái Diệm. Nhân hồ lộ ra chất phác nụ cười, Ly Hỏa Điện Thái Diệm quân, ai không biết hắn nhưng là Ly Hỏa Điện đệ nhất thiên tiêu. Thực lực khủng bố, bị Ly Hỏa Điện ký thác kỳ vọng. Khương Ly ánh mắt lóe lên, không cần phải nhiều lời nữa, mà là tiếp tục nhìn về phía bia đá. Những bia đá này, chỉ là ghi chép đã từng xông tháp người thành tích. Chỉ có xâm nhập tầng thứ 5 người, mới có tư cách lưu danh, nhưng một khi phía trước danh ngạch dính đầy, xếp tại cuối cùng người liền sẽ bị gạt ra bia đá. Ngươi nhìn xem trên tấm bia đá, có bao nhiêu thiên tiêu, thật sự là có một loại phong vân tế hội cảm giác. Nhân hồ tại Khương Ly bên người, một mặt cảm thán. Ngươi nhìn cái này. Khương Ly theo nhân hồ, nhìn về phía nào đó một chuyến. Phi Vân Bảo, Vân Lưu, Tím Đèn Vân Lưu, được vinh dự hoàng cảnh phía dưới người thứ nhất. Bất quá, hắn còn có một cái đệ đệ, tên là Vân Trảm, nghe nói thiên phú còn ở phía trên hắn. Nhân hồ đối Khương Ly no y đại diễn cung tử tiêu trai kim quang môn thiên vũ cung chật chật, quả nhiên tấm bia đá này chỗ cao nhất. Đều là bị đỉnh cấp thế lực chiếm cứ. Nhân hổ tiếng nói vừa dứt, liền nghe được từ phía sau truyền đến một tiếng khí diễm phách lối. Kia là đương nhiên tại đỉnh cấp thế lực trước mặt, các ngươi những người này bất quá như chó rơm. Khương Ly, nhân hổ, còn có thiên đạo viện bốn người, đồng loạt chuyển mắt, nhìn về phía đi tới ba người.